Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 176, ước định. 5/6, một ngày buổi tối gần chỗ trong vườn hoa, truyền đến lờ mờ cỏ xanh hương vị, nhìn trên bệ cửa sổ, kia ở ánh trăng chiếu rọi xuống kia bó hoa bách hợp vô cùng mỹ lệ. Ta nghĩ tới vị kia Diệp gia gia, ta tìm mùi thơm ngát đi tới một khối hẻo lánh góc. Ai nha, đây không phải ta yêu nhất hoa bách hợp sao? Nhìn, chúng nó cuộn sóng cánh hoa, từng mảnh tao nhã đưa. Ta tham lam nhìn từng đóa kia hoa bách hợp, trong mắt tràn ngập mùi thơm ngát. Chúng nó thuần khiết tao nhã, không giống mẫu đơn như vậy yêu khoe chính mình. Từ trước đến giờ bình bình tĩnh tĩnh nhìn nhân thế, Thẩm Minh chấn kinh rồi. Đây là 9 tuổi bạn nhỏ viết. Ngoặc kép, đây là ngươi viết. Hầu Viện Lệ tựa hồ có chút thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu một cái, sau đó giải thích một hồi. Đây là kia bó hoa bách hợp, ta cải biên một hồi. Ngoặc kép, ngươi cái tuổi này có thể cải biên thành như vậy, đã rất tốt rồi. Văn học thứ này, hứng thú rất then chốt. Không phải mỗi người đều là hải tử như vậy, thiên tài hải tử 15 tuổi thi vào Bắc Đại. Nói như vậy, 9 tuổi tiểu cô nương có thể thích như vậy câu, cũng đã rất tuyệt rồi. Kỳ thực, trên tiểu học thời điểm, lão sư đã dạy một cái sáng tác phương pháp, mô phỏng theo những kia tốt viết văn, sử dụng tốt câu cách thức. Người trước đây cũng yêu thích những này sao? Yêu thích a. Nhà ta tuy rằng không tính giàu có, bất quá cha ta rất thích xem đến ta đọc sách, mua cho ta một bộ đầy đủ trong và ngoài nước danh chứ. Mỗi ngày buộc ta nhìn, vừa mới bắt đầu ta cũng có chút chống cự, sau đó cảm thấy vẫn là rất thú vị. Vậy ngươi thành tích thế nào? Ngoặc kép, ta từ tiểu học đến cấp 3, vẫn luôn là ba tốt học sinh. Phủi mắt cùng đập máy quay phim, Minh Ca nói tiếp, sau đó bởi vì yêu sớm, dẫn đến thành tích học tập xuống dốc không phanh. Yêu sớm là cái gì? 9 tuổi hài tử không biết cái gì là yêu sớm sao? Quá muộn quen đi, Minh Ca xoắn suýt một hồi, ấp úng giải thích, chính là, ngược lại chính là làm lỡ học tập ý tứ. Ngoặc kép, Lưu Thủ Nhi đồng. Mọi người đều rất quan tâm một cái xã hội vấn đề. Kỳ thực, nghiêm mẫn hoàn toàn có thể dùng cực hạn khiêu chiến, danh nghĩa quyên ít tiền, làm cái từ thiện hoạt động. Tin tưởng Thẩm Minh bọn họ nhất định sẽ hùng hồn giúp tiền. Nhưng hắn chính là nghĩ thâm nhập một hồi, để nam nhân bang bồi những hài tử này 3 ngày, cùng bọn họ chơi 3 ngày. Kỳ thực, nếu như dựa theo bình thường tiết mục sáo lộ, nhất định sẽ cho đơn độc phỏng vấn màn ảnh, để các khách quý nói chuyện cái nhìn, thăng hoa một hồi chủ đề, để khán giả rơi lệ. Nhưng, cực hạn khiêu chiến, cũng chỉ là thanh thanh thản thản biểu diễn một hồi Lưu Thủ Nhi đồng hiện trạng. Cũng không có cho thấy thái độ, chúng ta chỉ là làm tiết mục, mà không phải làm tú. Chúng ta nhìn thấy những vấn đề này, nhưng chúng ta không biết giải quyết thế nào. Chúng ta đem những vấn đề này hao hết gian khổ hiện ra cho các ngươi, hy vọng mượn do xã hội sức mạnh đến tìm kiếm đáp án. Ở Đông Thăng Thôn cùng hài tử đồng thời vượt qua 3 ngày nay thời gian, kỳ thực có thể thay đổi đồ vật rất ít, không quản lúc đó lưu lại bao nhiêu cảm động cùng ấm áp. Thế nhưng cực hạn khiêu chiến đoàn đội đi rồi, tất cả lại khôi phục như thường. 6 đứa bé vẫn cứ không có cha mẹ làm bạn. Bọn họ trên kinh tế không tính đặc biệt gian nan. Bọn họ chân chính nghiêm trọng thiếu thốn chính là yêu, quan tâm, giao lưu cùng làm bạn. Minh Ca còn thật khâm phục nghiêm mẫn. Làm cái variety show, còn có thể có phần này xã hội quan tâm dũng khí cùng tín niệm. Thật không tệ, bởi vì, theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, giải trí variety cùng xã hội đề tài tương quan liên là hơi có chút không hợp. Rốt cuộc giải trí Variety truy cầu ung dung, vui vẻ bầu không khí, mà xã hội đề tài thường thường so sánh trầm trọng. Nếu như hai giả giao nhau làm tiết mục lời nói, hơi hơi có xử trí không kịp địa phương, sẽ bị phóng đại gợi ra tranh luận. Nhất định sẽ có người nói, cực hạn khiêu chiến ở tiêu phí vùng núi Nhi Đồng. Móc lửng, cực hạn khiêu chiến không chọc cười. Rời đi Đông Thăng thôn, Thẩm Minh tâm tình có chút xa xút, rất chán ghét ly biệt. Mấy cái ca ca cũng không nói gì ý nghĩ. Một hồi lâu, Huỳnh Lỗi trước hết khôi phục bình thường, vỗ vỗ Thẩm Minh vai, ngoặc kép, đừng khổ sở rồi, ta không khổ sở, chính là cảm thấy không có tác dụng gì. Chúng ta tới đây bên trong 3 ngày, sau đó rời đi, rất tàn nhẫn, ngoặc kép, phía trên thế giới này sở dĩ chỗ tốt, đều sẽ hóa thân là một ít hạt giống, những hạt giống này sẽ loại ở trong lòng bọn họ. Có một ngày bọn họ nhất định sẽ mọc rễ nảy mầm. Hoa, người thật biết nói chuyện. Tiểu Trư phản ứng đầu tiên. Ngoặc kép, bắt trẻ đồng xanh. Có như thế một đoạn, chúng ta xác thực sống được gian nan. Vừa muốn chịu đựng các loại ngoại bộ áp lực, càng thêm mặt đối với mình nội tâm nghi hoặc đang dãy dụa khổ sở bên trong. Nếu như có người hướng ngươi ném lấy lý giải ánh mắt, người sẽ cảm thấy một loại sinh mệnh ấm áp, có lẽ chỉ có ngắn ngủi thoáng nhìn, liền đủ để khiến cho ta phấn chấn không ngớt. Bắt trẻ đồng xanh, Schlinger tác phẩm sao? Đúng, ta cũng nhìn, làm sao liền không nhớ kỹ câu nói này đây? Thẩm Minh có chút ảo não, đừng muốn những thứ này. Hai, đến sân bay rồi, ngoặc kép, ta cùng bác ca đi Trường Sa. Các ngươi thì sao? Huỳnh Lỗi, ta đi Thượng Hải, Tôn Hồng Lôi đến, về Bắc Kinh, ta phải đến ghi, King of Mass Singer, Tiểu Chư Ca, ngươi nhận mấy đương Variety, Tension, Yoku, hiện tại còn kém Iki rồi, Giang Tô Vệ Thị, King of Mass Singer, Đông Phương Vệ Thị, cực hạn khiêu chiến, mang quả đài, siêu cấp nữ thanh. Mẹ nó, cảm giác La Chí Tường đây là muốn chiếm màn hình rồi. Ta là Variety già mà. Cúi chào rồi, La Chí Tường trước hết xuống xe. Thẩm Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lỗi ca, trong tay ngươi có hay không thích hợp ta kịch truyền hình kịch bản? Ngoặc kép, a, ngươi muốn tiếp kịch truyền hình. Ngày hôm qua nói rẽ miệng. Ta cùng tiểu cô nương đồng ý sẽ đập một bộ kịch truyền hình. Vậy ngươi khó khăn, ngươi hiện tại thù lao phim, trừ phi chính ngươi làm nhà sản xuất. Thẩm Minh nghĩ đến vài giây. Có thể à, ngươi có cái gì đề cử sao? Huỳnh Lỗi suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lắc đầu. Khó, bất quá ngươi có thể hiện tại liền biên lai bản, khẳng định có không ít đạo diễn nghĩ hợp tác với ngươi. Hoàng Bá cũng gật gật đầu, không chỉ là thù lao phim vấn đề, cùng người đối diễn diễn viên cũng phải chống đỡ được lên. Huỳnh Lỗi đột nhiên hỏi, hai, người đối phim cổ trang có không có biện pháp? Cái gì phim cổ trang? 2 ngày trước Cao Hi Hi cầm cái vở, gọi Giang Sơn Kỳ, rằng giải chính là Chu Lệ cố sự. Ngoặc kép, có đúng không? Phía sản xuất là ai? Huỳnh Lỗi ngượng ngùng nở nụ cười. Hoan Thụy, Thẩm Minh không chút suy nghĩ trực tiếp từ chối. Vậy còn là quên đi. Hoan Thụy cùng con đường của ta không giống nhau lắm. Mấy năm qua làm truyền hình làm không tệ cũng là chính Ngọ Dương Quang. Ngươi nếu là nghĩ với bọn hắn hợp tác, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút. Ngoặc kép, hay là thôi đi. Nhân gia có chính mình diễn viên, ta để công ty hỗ trợ lưu ý. Bác ca, một vở kịch hay, lập tức sẽ lên, ta còn muốn tuyên truyền à? Đương nhiên muốn tuyên truyền a. Ngoặc kép, người trực tiếp để Nghiêm Mẫn dựa theo. Một vở kịch hay, nội dung vở kịch chỉnh một kỳ tiết mục thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?